Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 64, Thần Phong Báo. Thượng, chiến đấu mới vừa rồi, tiêu hao thiên ngân hai thành tả hữu lực lượng, lúc này, hắn đã lại biến trở về bộ dáng lúc trước, giảm xuống tốc độ bay về phía trước, một bên bay lên, một bên ngưng tụ vũ trụ khí. Thu nhận đến tự ma huyễn tinh bên trên thuần hậu khí tức. Để khôi phục trong cơ thể mình ba loại năng lượng. Đi qua đánh với tuyết lang một trận. Thiên ngân đối với mình lòng tin tăng cường mấy phần. Lúc này, kiên định hơn hắn muốn tìm tòi cấm địa quyết tâm. Cảnh vật chung quanh không ngừng lướt qua. Cảnh vật chung quanh không ngừng biến đổi. Lúc này, xuất hiện ở trước mắt. Là một mảng lớn màu xanh biếc lùm cây một mực hướng nơi xa lan tràn, như là bích lục hải dương một loại vô biên vô hạn. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhất thời làm thiên ngân lòng mang mở rộng rất nhiều, không nghĩ thêm liên quan tới chính mình sát khí vấn đề. Hắn đem kia đổ cho tuyết lang muốn giết mình mà mang đến cảm giác nguy cơ. Bích lục trong bụi cỏ. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút thánh thú, nhưng để thiên ngân so sánh vui mừng là, những này thánh thú tịnh không có tập kích chính mình, chỉ là tại trong bụi cỏ chơi đùa. Hơn nữa, hắn cũng không tiếp tục cảm thụ đến địa cấp trở lên thánh thú có khả năng mang đến uy hiếp. Thuận lợi tại này một mảnh bích lục lùm cây phía trên bay lượn. Lực lượng của thân thể dần dần tích xúc. Bởi vì không có cây cối ngăn cản, thiên ngân bay tốc độ càng thêm nhanh, từ trong ngực móc ra địa đồ nhìn thoáng qua. Hắn biết, mình đã liền muốn tiếp cận thần phong báo vị trí cấm địa. Phía trước, bích lục hải dương cuối cùng, từng tòa cao sơn dần dần xuất hiện tại thiên ngân đáy mắt. Cao sơn tựa hồ còn quấn gì đó, ngọn núi màu xám bên trên không có một ngọn cỏ. Đến nơi này, thánh thú số lượng đã phi thường thưa thớt, kia màu xanh biếc lùm cây một mực lan tràn tới chân núi. Mặc dù có lòng tin, nhưng thiên ngân lại cũng không lỗ mãng. Thần phong báo nếu là sở hữu phong hệ thánh thú lãnh tụ, lại là thần thú cấp bậc tồn tại, hắn sao có thể chủ quan đâu, lại không tiết kiệm năng lực của mình, vì có thể ứng phó bất kỳ biến hóa nào. Hắn trực tiếp dùng ra thiên ma biến, đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, đồng thời, hắc ám mặt nạ phát huy ra tác dụng cực lớn, thiên ngân đem khí tức của mình giấu ở bên trong, từ bên ngoài nhìn vào, lúc này, hắn đã biến thành ban đầu ở không trung đại sân thi đấu lúc Lục Diệp bộ dáng. Mắt thấy là phải tiếp cận sơn cốc, xung quanh khí lưu rõ ràng biến phải gấp rút rất nhiều. Phong cách, gào thét lay động lấy thiên ngân thân thể, nếu như không phải có thiên ma biến năng lượng làm cơ sở. Chỉ sợ lúc này hắn tốc độ phi hành đem đại chịu ảnh hưởng. Lần nữa trông địa đồ một chút, thông qua sinh vật điện não đối phương vị làm ra phán đoán chuẩn xác. Tại khoảng cách sơn cốc còn có một cây số tả hữu địa phương. Thiên ngân cải biến chính mình tiến tới phương hướng. Trực tiếp hướng về kế tiếp cấm địa phương vị phi đi. Tại hắn nghĩ đến, chỉ cần không tiến vào kia sơn cốc cấm địa bên trong, tự nhiên là sẽ không tao ngộ tới thần phong báo công kích. Ngay tại thiên ngân chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất của mình mau rời đi này địa phương nguy hiểm lúc, dị biến bất thình lình phát sinh. Một đoàn thanh sắc gió xoáy phô thiên cái địa giống như hướng phương hướng của hắn đánh tới. Chỉ là trong chớp mắt, thiên ngân đã bị cuốn vào đoàn kia thanh phong bên trong. Xung quanh cường đại áp bách lực hạn chế lại hắn hết thảy hành động năng lực. Cho dù là thiên ma biến lực lượng cũng vô pháp trợ giúp hắn từ đó tránh thoát. Hoảng sợ, trong nháy mắt quét sạch thiên ngân toàn thân. Một thân ảnh cao to kéo lấy nhàn nhạt mùi tanh tại thanh phong bên trong xuất hiện. Cái kia duyên dáng hình thể nhìn qua tràn đầy lực lượng cảm giác. Tại thanh phong bọc vào, kia rõ ràng là một con báo. có tới phổ thông báo săn gấp 10 lớn nhỏ báo. Này, cái này chẳng lẽ chính là phong cách thánh thú chi tối cường giả thần phong báo sao? Trung đình tinh, bần dân chi ninh định thành, giờ này khắc này, xóm nghèo bị một mảnh sầu vân thảm vụ bao phủ, trong khu ổ chuột ương, gian kia cũng không thu hút phòng ở xung quanh, đen nghịt quỳ đầy người, mỗi người con mắt đều là ướt át, có chút, ngay tại trầm thấp sệ thút thít, bọn hắn đều đỏ hồng mắt đang đợi gì đó, cửa mở, tại một bộ váy trắng bao khỏa bên trong. Đó cũng không xinh đẹp, lại tràn đầy thánh khiết khí tức thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong mắt. Thánh nữ, tràn ngập cầu khẩn thanh âm vang dội triệt tất cả xóm nghèo. Vô số đảo ánh mắt trọn vẹn tập trung ở kia thánh khiết thân ảnh bên trên. Nước mắt không bị khống chế chảy xuôi mà xuống, nhìn xem đám người chung quanh. Bách Hợp luôn luôn tâm bình tĩnh nổi sóng chập trùng. Cố nén không để cho nước mắt tràn mi mà ra. Hai tay chậm rãi theo thân thể hai bên dâng lên. Lấy nàng làm trung tâm. Khí lưu màu trắng hướng bốn phía quét sạch. Nhàn nhạt bạch sắc quang mang dần dần đem mỗi một vị bần dân thân thể bao trùm. Tại kia tràn ngập nhu hòa cùng ấm áp khí tức bên trong. An ủi bọn hắn tâm linh. Bách Hợp than nhẹ một tiếng. Trên hai tay cầm. Bần dân nhóm tại hào quang màu trắng kia bọc vào bất giác đứng lên. Bách Hợp nhu hòa trong ánh mắt toát ra một tia bi thương. Khẽ thở dài, thật xin lỗi, ta cũng không muốn liền như thế rời đi. Nhưng là, ta có thể dạy ngươi nhóm đều đã dạy. Hiện tại chúng ta cái này trong khu ổ chuột, người trẻ tuổi đã có 1/5 tiến vào Trung đình Tổng hợp Học viện học tập. Ta tin tưởng. Bọn hắn sẽ đem càng nhiều tri thức đem cho các ngươi. Ta cũng không phải là gì đó thánh nữ. Ta chỉ là hy vọng có thể sử dụng lực lượng của mình đến giúp đỡ yêu cầu trợ giúp người. Ta nghĩ, tất cả mọi người hẳn phải biết. Tại Ngân Hà trong liên minh, cũng không chỉ có chúng ta này một cái xóm nghèo. Còn có càng nhiều người cần ta đi trợ giúp. Ta đã sắp xếp xong xuôi những cái kia tại Trung đình Tổng hợp Học viện bên trong thành tích ưu tú. Các bằng hữu, bọn hắn lại tiếp nhận công việc của ta, làm chúng ta cái này trong khu ổ chuột không còn trống rỗng linh hồn thời điểm. Hy vọng đại gia có thể đem viện trợ chi thủ vươn hướng cái khác tinh cầu. Dù sao, ta một người lực lượng là nhỏ yếu, chỉ có đại gia chung nhau cố gắng. Mới có thể đem bần dân từ ngữ này theo Ngân Hà trong liên minh kéo xuống. Bách Hợp bất luận ở nơi nào, đều sẽ thật lòng chúc phúc các ngươi. Nói, Bách Hợp chậm rãi cúi người, hướng bần dân nhóm cung kính hành lễ. Thánh nữ, ngươi không thể đi à? Ngươi là trong lòng chúng ta nữ thần. Không có ngươi, liền không có chúng ta hôm nay. Có lẽ... chúng ta nơi này đã sớm biến thành tự sát nghĩa địa. Một cái sục sôi thanh âm từ trong đám người truyền ra, hắn cũng đã nhận được sở hữu cái khác bần dân tán thành. Lấy Bách Hợp cường đại quang minh hệ dị năng vậy mà rốt cuộc không cách nào khống chế bần dân. Nhóm thân thể, bọn hắn giống như thủy triều một lần nữa quỳ rạp xuống đất. Khổ khổ cầu khẩn. Hy vọng Bách Hợp có thể lưu lại. Nước mắt theo Bách Hợp thuần khiết khuôn mặt chảy xuôi xuống. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Nói khẽ. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Nhưng là ta nhất định phải rời khỏi. Ánh mắt như có như không hướng viễn phương ngóng nhìn. Than nhẹ một tiếng. Bách Hợp thân thể mềm mại như là cửu thiên tiên nữ một loại tung bay mà khởi. Màu vàng kim nhàn nhạt quang mang bao vây lấy thân thể của nàng. Kia thánh khiết cảm giác lệnh sở hữu bần dân nhóm lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Thiên Ngân a, thật xin lỗi, Bách Hợp không thể tuân thủ cùng ngươi kia 3 năm ước định. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể làm cái người bình thường. Có lẽ, khi đó Bách Hợp lại tới tìm ngươi đi. Tạm biệt, kim quang lóe lên. Bách Hợp như là sao băng biến mất tại bần dân tầm mắt bên trong. chỉ để lại mãnh liệt thất lạc lan tràn tại mỗi một tên bần dân tâm bên trong. Trụ cột tinh thần của bọn hắn rời khỏi, bần dân nhóm trong lúc nhất thời làm sao có thể tiếp thụ được đâu. Thất lạc bên trong sinh ra hiện tượng chỉ có yên tĩnh. Vô hạn yên tĩnh, mỗi một tên bần dân ánh mắt đều biến rảnh rỗi động. Không, chúng ta không thể để cho thánh nữ liền như thế rời khỏi. Trong đám người, một giọng nói vang lên. Hắn lập tức thắng được tất cả mọi người đồng ý. Đúng, chúng ta không thể để cho thánh nữ rời khỏi. Dù cho nàng đi rồi, nàng cũng mãi mãi cũng lưu tại trong lòng chúng ta. Nàng là thượng thiên phái tới cứu vãn chúng ta bần dân nữ thần. Ta đề nghị, chúng ta lấy thánh nữ để tin phụng, tổ chức, vĩnh viễn đem nàng lưu tại trong lòng chúng ta cúng bái. Đại gia có chịu không? Trong khu ổ chuột, lớn tuổi nhất lão nhân đứng dậy, trong mắt lóe ra óng ánh nước mắt, đưa ra tâm bên trong đề nghị. Tốt, chúng ta mãi mãi cũng là thánh nữ trung thành nhất tín đồ. Vậy chúng ta liền dứt khoát thành lập một cái thánh nữ dậy đi. Thánh nữ chính là chúng ta thờ phụng nữ thần. Chúng ta nguyện ý vì thánh nữ nỗ lực hết thảy. Thánh nữ, thánh nữ, thánh nữ, thánh nữ. Đối tất cả ngân hà liên minh ảnh hưởng sâu xa, thánh nữ dậy liền như thế thành lập. Đây là bách hợp cũng không có nghĩ tới, nhưng là nó lại chân thực tồn tại. Gắt gao áp xúc lực lượng của thân thể, giống như từng cái một nhỏ vòng xoáy một loại không ngừng đè xuống thiên ngân. Hào quang màu xanh kia trọn vẹn hạn chế lại thân thể của hắn. Căn bản vô pháp sinh ra bất luận cái gì dẫy dụa lực lượng. Thiên ngân tâm lạnh, nhìn xem kia dần dần xuất hiện ở trước mặt mình to lớn thân ảnh. Hắn cảm giác được rõ ràng. Đúng. Đây chính là thần thú cấp bậc thần phong báo a. Hắn tồn tại có thể mang cho chính mình chỉ có tử vong uy hiếp. Thật sự là buồn cười. Na Tuyết nói thần thú một ánh mắt đều có thể giết chết chính mình lúc. Chính mình còn tưởng rằng có thiên ma biến ỉ vào, chí ít có thể chạy trốn. Nhưng là thiên ma biến lực lượng chính thật nhanh tiêu hao. Mà chính mình nhưng căn bản vô pháp tránh thoát thân thể xung quanh thanh sắc quang mang. Cho dù là địa ngục ma hỏa, cũng tại hào quang màu xanh kia áp bách dưới vô pháp thi triển. Thần phong báo thân thể là thanh sắc, này cùng thiên ngân trong ấn tượng báo hoàn toàn khác biệt. Hắn thon dài yêu mỹ trên thân thể bắp thịt đường cong rõ ràng. Mỗi một cái đơn giản cất bước đều tản ra nhàn nhạt vương giả chi khí. Trên người có như là vòng xoáy giống như màu xanh đen vằn. Buồn cười là trên trán thần phong báo lại có một cái màu đen chữ vương đường vân, cùng lão hổ dáng vẻ tới có chút tương tự. Bích lục con mắt giống như hai khối lục sắc thủy tinh. Đôi mắt bên trong không có bất kỳ biểu lộ gì bộc lộ. Tại thanh sắc quang mang bao khỏa bên trong, chậm rãi tiếp cận tới thiên ngân trước người. Thiên ngân toát ra một nụ cười khổ. Chẳng lẽ chính mình liền muốn táng thân ở chỗ này sao? Vô cực huy chương tối đa cũng chỉ có thể giúp mình chống cự một lần công kích. Mà đạt tới thần thú cấp bậc thần phong báo, chỉ sợ thực lực tuyệt không kém thẩm phán giả a. Coi như mình có thể ăn tắc lý cho thuốc, cũng không làm nên chuyện gì. Lực lượng khát vọng đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Không nghĩ tới, chính mình cuối cùng chung kết chỗ lại là một cái phong hệ thánh thú bụng. Đứng trước tử vong, thiên ngân tâm ngược lại bình tĩnh trở lại. Trong đầu trống rỗng, hắn dùng chính mình lực lượng cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chí ít, mình không thể mắt thấy chính mình chết đi. Thần phong báo phun ra khí tức cơ hồ kéo lấy mùi tanh càng ngày càng dày trọng. Hết thảy nếu liền muốn kết thúc, thiên ngân đã lại không thể luyến. Cha, mẹ, thật xin lỗi, nhi tử không thể tận hiếu. Ngay tại thiên ngân trọn vẹn tuyệt vọng thời điểm, thân thể xung quanh áp lực bất thình lình biến mất, bị áp về thiên ma biến lực lượng trong nháy mắt khiến cho hắn thân thể xung quanh dâng lên một đoàn ngọn lửa màu đen. Địa ngục ma hỏa không ngừng truyền lại cấp thiên ngân điên cuồng cùng nóng nảy tâm tình. Sát cơ trận trận dâng lên, thúc dục dùng lấy thiên ngân một lần nữa mở mắt. Hắn kinh ngạc phát hiện, mình đã đi tới một nơi xa lạ khác. Xung quanh không có sinh cơ chút nào tồn tại, chỉ có màu xám đen vách núi. Làm hắn cảm giác hoảng sợ chính là, tại này phiến trong sơn cốc, vậy mà chí ít có 10 cái to lớn vòi rồng đang chậm rãi di động tới. Có lẽ là bởi vì cho bụi cùng hết thảy có thể di động đồ vật đều đã bị vòi rồng cuốn đi. Trong sơn cốc tỏ ra hết sức sạch sẽ, mà chính mình sở tại địa phương, xung quanh bị tầng một nhàn nhạt thanh quang bao phủ, kia nhìn như cực mạnh vòi rồng, vậy mà căn bản vô pháp tiếp cận này thanh quang ranh giới. Đây chính là thần phong báo sinh hoạt sơn cốc đi. Chẳng lẽ nó muốn đem chính mình mang về trêu đùa sao? Nếu như là dạng này, chính mình liều chết cũng phải giữ lại được chính mình tôn nghiêm. Ánh mắt sắc bén hướng trước mặt 10 mét bên ngoài thần phong báo nhìn lại. Địa ngục ma hỏa vây quanh thân thể lưu truyền, thiên ngân tập trung chính mình toàn bộ lực lượng, mặc dù đã tiêu hao rất nhiều năng lực, nhưng hắn tin tưởng, chính mình hợp lại đi vừa chết, nhất định có thể lần nữa dùng ra dị không gian đại thứ nguyên trảm. Coi như không thể sát thương thần phong báo, chí ít tính mình cũng cố gắng qua. Thiên ngân nhìn xem thần phong báo, thần phong báo cũng như nhau nhìn xem hắn. Bất thình lình, thần phong báo hai cái chân trước trọn vẹn, thân thể vậy mà phủ phục xuống dưới. Màu xanh biếc trong mắt to toát ra một tia cầu khẩn quang mang. Anh hùng, giúp đỡ ta đi. Cái kia rõ ràng là giả vờ tiếng cầu khẩn lệnh không ngừng tích xúc lực lượng thiên. Ngân kém chút té xỉu, ngưng tụ lực lượng tức khắc tán phân nửa. Hắn theo bản năng lui một bước. Anh hùng, cẩn thận, thần phong báo ân cần nhìn xem thiên ngân. Trong mắt bích quang lóe lên. Thiên ngân thân thể bị trực tiếp hướng về phía trước kéo động 1 mét. Hắn lúc này mới phát hiện, vừa rồi chính mình rời khỏi một bước, suýt nữa thối lui ra khỏi thanh sắc quang mang bảo hộ bên trong. Mà chính mình chế phục ống quần vừa rồi nhô ra thanh quang bên ngoài, lúc này đã bị rảo đập tan, có thể thấy được phía ngoài khí lưu là cỡ nào cuồng bạo. Anh hùng, ngươi cũng phải cẩn thận. Tuyệt đối đừng ra ta hào quang màu xanh này phạm vi. Nếu không, phía ngoài khí lưu chỉ sợ là thân thể ngươi không thể thừa nhận. Ngươi đây là lửa gì? Làm sao một chút cũng không nóng đâu. Thần phong báo có chút ngây thơ nhìn xem thiên ngân. Bộ dáng của hắn, tựa hồ một chút địch ý cũng không có. Thiên ngân đương nhiên sẽ không bởi vì thần phong báo mà buông lỏng cảnh giác. Thu liễm lấy khí tức của mình, nói, ngươi bắt ta trở về muốn làm gì? Muốn giết ta liền mau động thủ, nghĩ trêu đùa ta lại là không được. Không, không, không, thần phong báo đại đầu lắc lắc, cầu khẩn nhìn xem thiên ngân nói, anh hùng, ta nhưng không có ý muốn thương tổn ngươi. Ta chỉ là muốn cầu ngươi giúp một chút. Thiên ngân ngẩn người, nói, hỗ trợ. Ngươi là thần thú cấp bậc thánh thú, còn dùng ta hỗ trợ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.